Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 683, sóng âm. 3.000 chữ. Hiện nay Europa bảo thủ cánh phải thế lực quật khởi. Những này chính trị cực đoan phái vốn là đối với siêu phàm xuất hiện ôm chặt rất lớn nhiệt tình. Cho rằng bản dân tộc thần thoại nhân vật sớm muộn cũng sẽ nhân cơ hội này giáng lâm, sau đó càn quét thiên hạ bọn đạo trích. Giờ khắc này nhìn thấy cùng loại cùng tông, thần linh muốn truyền thua, trong lòng bọn họ hỏa diễm trong nháy mắt liền bắt đầu bay lên. Hela cố lên, cố lên, ngàn vạn không thể ở Toyo địa giới thua. Làm sao có khả năng bại bởi khỉ da vàng? Trực tiếp bên trong chiều gió trong nháy mắt ngổn ngang lên. Từ vừa mới bắt đầu điên cuồng thoá mà Asakura Hao đã biến thành chống đỡ cùng phản đối chống đỡ. Hơn nữa liền toàn bộ trực tiếp tới nói đều là người da trắng chiếm so với nhiều nhất. Đầy màn hình ngôn ngữ khuynh hướng trong nháy mắt liền phát sinh thay đổi. Không riêng Europa người, chính là kéo đẹp các loại địa người cũng tự giác gia nhập Hela trận doanh. Muốn dùng dân tộc chủ nghĩa buộc chặt đứng ở trên trời các đại nhân vật. Phiền phức nhìn cái mông của chính mình đúng hay không còn ngồi ở đường nước ngầm bên trong. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì là cùng dân tộc huynh đệ mà cam nguyện tạo chính mình dưới thân vị trí. Ngược, mãi đến tận một tiếng hí dài hí khiếu đem tầm mắt mọi người kéo về. Một con cự mãng bóng mờ ở Tairano Masakado sau lưng hiện lên. Tuy rằng chỉ là cự mãng đầu, nhưng khủng bố bề ngoài cùng khổng lồ hình thể đã có thể so với minh thần môn. Là do mang gần, hay là triệu hoán do mang gần rốt cục đến trần thế. Có điều trên bản chất, nhưng là chỉ có một cái đầu, tám kỳ thuật. Mà một bên khác, nhưng là giả tạo dáng vẻ hàng minh thần môn. Toàn cầu quan tâm một hồi hàng giả chiến tranh. Nhưng không có đại nhân vật sẽ quan tâm trực tiếp bên trong thay nhau nổi lên dân tộc chủ nghĩa. Kích biện, mãnh liệt dân tộc chủ nghĩa đối với các đại nhân vật tới nói chỉ là có thể không lợi dụng dân ý. Công, liên hệ đảo quốc thủ tướng đại thần, Lucia đại thống lĩnh đối với thủ hạ phất phất tay. Hắn vóc dáng không cao, nhưng trên người nhưng tiết lộ khí thế kinh người. Nói thế nào cũng là thế giới thứ ba đại quốc chính trị cường nhân. Ở từ trước đến giờ trí kỳ đảo quốc manga bên trong, có một bộ manga tác phẩm nhân vật chính chính là Lucia đại thống lĩnh. Xuyên qua đến dị giới sau không có gì không thể cưỡi lấy. Đây là chúng ta Lucia thần linh, nàng an nguy đối với nước ta cực kỳ trọng yếu. Là, nàng Hela là tóc vàng mắt xanh. Ta Giáp cũng là tóc vàng mắt xanh, vì lẽ đó Hela chính là Slap thần linh. Cho tới cái gì Bắc Âu giáo phái, phúc âm dạy huyết hải thâm cừu, này lại cùng ta Lucia có quan hệ gì? Đảo quốc ngoại vụ tỉnh tối nay đến liền vẫn chưa ngừng nghỉ. Hiện tại càng là bận bịu đến xoay quanh, không ít nước ngoài đại nhân vật đường dây nóng điện thoại càng là trực tiếp gọi đến thủ tướng biệt thự. Nhưng hết thảy đều đã không kịp, nội các đều không có cùng Kuzunoha từng có nửa lần trò chuyện. Chớ nói chi là nhường Kuzunoha dừng tay, hơn nữa Hela đối với đảo quốc uy hiếp quá lớn, làm sao có khả năng sẽ bởi vì nước khác yêu cầu liền buông tha Hela. Huống hồ không thể ngăn cản minh thần môn đã không cách nào ngăn cản từ trên trời giáng xuống. Gào! Do mang gần hét lớn một tiếng, đầu lâu to lớn hướng về bầu trời minh thần môn cắn xé mà đi. Hela, Tairano Masakado, do mang gần, ba tên thần thoại bên trong đại nhân vật hình thành khủng bố tổ ba người. Sức mạnh to lớn hội tụ thành một đường, mạnh mẽ công kích mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế. Phong, Kuzunoha hai tay bao phủ. Xa xa khống chế minh thần môn chấn áp, khác nào khổng lồ thiên thạch rơi rụng địa cầu. Minh thần môn chấn áp hạ xuống tốc độ chậm chậm, nhưng bàng đại khí thế nhưng thoáng chốc đem mặt đất cát đá thổi bay. Khủng bố bão cát trong nháy mắt che đậy hết thảy tầm mắt. Mơ màng âm thầm bên trong thế giới, hạ xuống Minh Thần Môn có vẻ đặc biệt khổng lồ, nguy nga thần bí lực không thể địch. Ba người công kích bị Minh Thần Môn gắt gao trấn áp. Kịch đèn chiếu, tất cả khổng lồ, hùng vĩ cũng giống như là hoa quốc kịch đèn chiếu đèn kéo quân. Minh Thần Môn như muốn yết thế giới. Do mang gần đang múa may, Taira no Masakado giơ lên trong tay vũ khí. Hela đang gầm thét trong lòng không cam lòng. Sử thi cảnh tượng trước, nhân loại so với run dế đều muốn nhỏ yếu. Như là thiên thạch rơi xuống đất, vừa giống như là trời long đất lở. Minh Thần Môn khổng lồ bóng mờ đập trên mặt đất. Kuzunoha thả xuống hai tay. Tàn dư thức thần hầu gái cũng trong nháy mắt dừng lại thuật pháp. Trực tiếp bên trong hận không thể diễn biến thành chân nhân PK mắng chiến ngừng lại. Cùng người khác mắng chiến chỉ là việc nhỏ. Đại sự là chính đang phát sinh chiến đấu đến tột cùng kết quả làm sao. Hela nhất định phải thắng lợi. Đem ra vàng quốc gia hoàn toàn phá hủy cũng không sao. Từ hôm nay trở đi, ta muốn trùng kiến Bắc Âu giáo phái. Có chí người mời đến Stockholm. Chúng ta Druid dạy thành mời thế giới các quốc gia tín chúng. Lithuania lạc mỗ ngói dậy đại bản doanh. Vung lên bụi trần chậm rãi hạ xuống. Trong thiên địa khổng lồ Minh Thần Môn dần dần lộ ra hình thể. Cao mấy chục mét to lớn Tori. Màu đỏ sơn chất ngược gách cô. Cửa đứng sừng sững địa phương chính là thần linh cùng người phàm đường ranh giới. Minh Thần Môn cũng không phải là thẳng tắp cắm trên mặt đất, mà là hai cái chân một sâu một nông, như là pizza tháp nghiêng, giữa trời một vòng me Giê-xu, trên đất cát vàng lan tràn đến trời phần cuối. Khổng lồ Taira no Masakado cùng do mang gần bị trấn áp ở giếng chữ hình dưới. Hung tợn kẹp lại nửa người, cỡ nào xấu xí tư thái. Taira no Masakado oán niệm dùng hai tay nện gõ mặt đất. Dùng sức muốn đem chính mình từ bên trong cửa giãy giụa đi ra. Ngàn năm trước Taira no Masakado chính là bị quân địch đem đầu chém xuống. Treo với cửa thành cung người qua đường, thưởng thức. Nhưng Minh Thần Môn cũng không phải là phổ thông vật lý trấn áp. Với Taira no Masakado, Kabuto khôi lên Hela rõ ràng không có bị Tori ép đỉnh, nhưng vẫn như cũ như hãm sâu vũng bùn giống như không thể động đậy. Nửa người dưới triệt để đã biến thành một bãi bùn nhão. Một như thần thoại bên trong đối với nàng miêu tả. A, Hela phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hai tay mạnh mẽ đánh Kabuto khôi. Cầm vũ khí lao nhanh hết thảy âm binh đột ngột ngã trên mặt đất. Dường như mất đi tín hiệu điều khiển từ xa xe, mà ngay ở đánh gục ở cát vàng lên vài giây loại sau. Hết thảy âm binh vô thanh vô tức tiêu tan, hóa thành trong thiên địa một phần, ra sức tiếng hô vang vọng toàn bộ sa mạc. Hết thảy mọi người có thể nghe ra Hela tiếng gào bên trong cái kia cực đoan tâm tình. Liền ngay cả biển cát đều bởi vì sóng âm mà gột rửa. Từng vòng cát vàng hướng ra phía ngoài bôn tập. Này chính là siêu phàm. Coi như bị trấn áp ở phong ấn bên dưới, chỉ bằng âm thanh liền có thể đánh giết phàm nhân. Bị sóng âm ảnh hưởng cát vàng tặng lại đến bản thể. Mão đủ kính tiếng hô ở toàn Kyoto phạm vi đều có thể nghe được. Sóng âm LV1 Hokage bên trong có âm ẩn chi thôn. Bất quá đối với âm ba nhẫn thuật miêu tả cũng là hơi so với làm nền mạnh hơn một chút. Lúc đầu ra trận nghe tiểu xương tổ ba người, xem như là âm nhẫn tuyệt sướng, lại là niềm vui bất ngờ. Mizuno nghiêm nghị gật gật đầu. Sóng âm vũ khí trên địa cầu có thể phát huy ra tác dụng muốn hơn xa với Hokage thế giới. Vô dụng. Nhìn Hela, Kuzunoha lắc lắc đầu. Minh Thần Môn đã phong ấn ngươi tất cả sức mạnh. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, liền ngay cả ngươi cuối cùng tồn tại dấu vết cũng sẽ bị tiêu diệt. ta không cam lòng. Hela phía sau do mang gần không hề có một tiếng động rít gào. Nhưng ở vài tiếng gào thét sau, do mang gần tồn tại cũng chậm chậm yếu bớt. Từ từ trong suốt, bộ tộc ta không nên liền như vậy tiêu tan. Hela trong ánh mắt tiết lộ mê man không rõ. Mới kỳ ngộ đã giáng lâm. Ta vốn nên trùng kiến trên trời thần quốc. Nếu như không phải ta ở thế gian đã không có tín chúng. Người cũng có điều là hơi lớn run rế một con. Nhân loại ngu xuẩn, các người vứt bỏ chính xác tín ngưỡng. Nhưng bộ tộc ta sẽ lần thứ hai về. Akatsuki, không nên quên các người đã đáp ứng chuyện của ta. Trên đời chưa từng có vĩnh hằng. Nàng âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Sau lưng do mang gần đã hoàn toàn biến mất không gặp. Đảo quốc quan phủ đã bị hình rắn siêu phàm dọa ra bệnh tim. Bát kỳ đại xà, kiêu su long nữ, trần thế cự mãng do mang gần. Chẳng lẽ là bởi vì quốc thổ hẹp dài như rắn cho nên mới thu được long xà yêu chuộng? Tyranno Masakado đột nhiên hóa thành cuồng phong tiêu tan không gặp. Nhưng bảy viên thân thể linh kiện nhưng phân tán bay về phía đêm đen. Tokyo bảy Jinja lại muốn luống cuống tay chân. Trong thiên địa chỉ còn lại khổng lồ Tori. Hela như là đần lầy, chậm rãi tiêu tan ở Tori dưới thân thổ địa. Cặp kia tràn ngập cừu hận ánh mắt lại mãi đến tận biến mất cuối cùng chớp mắt vẫn như cũ gắt gao. Nhìn chằm chằm Kuzunoha, não động lớn người đã từ trong ánh mắt não bù ra vô số kịch bản. Kuzunoha buông tiếng thở dài khí, tiện tay vung lên, trên đất ngột đến bay lên một tấm bia đá. Không chữ bia đá, Mizuno biết mình viết chữ cái gì trình độ. Huống hồ lưu lại càng nhiều vô vị đồ vật, bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Vạn nhất Shimojima Kiyomi vô ý so sánh lại chính mình, đồ đệ, cùng trên bia đá chữ dấu vết. Lại đến gây ra chút sự cố. Đây chỉ là khối đá bình thường. Thành phần lên cũng không có bất kỳ đặc thù. Nhưng Mizuno có thể nghĩ đến quay chung quanh khối đá này. Các quốc gia lại đến triển khai một hồi điên cuồng tranh đấu. Kuzunoha ung dung hướng đi Satan Doji thi thể. Một phen cuồng bạo chiến đấu dưới. Satan Doji thi thể ở trên sa mạc lăn mấy vòng. Satan Doji thi thể đồng dạng là nhường các quốc gia động lòng thần vật. Đây chính là người thứ nhất chết trận đại yêu. Tuy nói không sánh bằng Hela cùng Kuzunoha, nhưng cũng không phải đảo quốc trong tay vài tên hậu thiên. Ngày kia, siêu phàm có thể so sánh với xoạt xoạt, nhưng ngay ở Kuzunoha tay vừa muốn đụng chạm đến rượu mái tóc màu đỏ. Rượu nuốt chỉnh bộ thi thể đột nhiên biến mất, chỉ có một cái khổng lồ cát hồ lô ở trên cát. Phép che mắt. Kuzunoha kinh ngạc lắc lắc đầu, nhưng là liền thiếp thân đều giấu giếm được đi tới, làm nổi lên cát hồ lô. Kuzunoha thú vị thưởng thức mấy phút, đón lấy liền đem quăng đến trên đất. Người ta vô duyên, ngắn gọn một câu nói. Kuzunoha tầm mắt liền không lại để xuống hồ lô lên, nhưng có linh tính cát hồ lô nhưng rung động thân thể. Miệng bình có cát mịn lay động mà ra. Như là không muốn với Kuzunoha rời đi. Kuzunoha lấy hay bỏ người xem trợn mắt ngoác mồm. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ai có thể cự tuyệt cát hồ lô mê hoặc. Bắt được tay sau không nói thành công vì là đại yêu năng lực. Dễ dàng trở thành người trên người thay đổi nhân sinh không hề khó khăn. Steamer, nhanh lên một chút quỳ xuống đất bái sư. Nhường Kuzunoha thu ngươi làm đồ đệ. Cái này quá khó khăn. Steamer vẫn là thừa dịp xung quanh không khi có người. Đi thử vận may. Nhìn cát hồ lô có thể hay không nhận ngươi là chủ nhân. Kiến nghị nhỏ máu nhận chủ. Ta xem hoa quốc bên trong đều là như thế viết. Gamea lắc lắc đầu. Mãi cho đến Kuzunoha rời đi hắn đều không hề rời đi gian phòng một bước. Đùa giỡn. Hiện tại là nhìn không ai, nhưng nếu như chính mình dám đối với cát hồ lô biểu hiện ra một điểm lòng tham, Đảo quốc quan phủ quan tâm thăm hỏi liền giết tới. Quả nhiên ở Kuzunoha rời đi không tới một phút, ầm ầm máy bay trực thăng áp sát âm thanh liền từ chân trời mà đến. Sa mạc phần cuối cũng có từng chiếc quân dụng xe đạp cát bay qua. Trực tiếp tín hiệu cũng trong nháy mắt này bị giam đóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.